Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1092, trong hủy diệt tân sinh. Lần này thu hoạch rất tốt, Hàn gia gốc gác có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Hạ Hầu đem hết thảy hư không túi thu hồi đến, đám này tài nguyên đối với hiện tại quần tộc rất trọng yếu. Nếu là thật đi tính toán, này tài nguyên tuyệt không dưới mấy triệu cân hỗn độn bảo liệu. Khái niệm này nghĩa là gì? Đầy đủ để đỉnh phong quần tộc đều điên cuồng tài nguyên. Đương nhiên nếu như tính luôn côn bằng thạch những chí bảo này tài nguyên. Như vậy giá trị thật rất khó đánh giá. Đặc biệt là ngôi sao màu vàng điện ẩn chứa tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa. Giá trị vô cùng khủng bố. Lập tức, Hạ Hầu đem 9 đạo tinh không lực lượng giao cho Thiết Bảo Tài. Bảo Tài vui một trận nhe răng, ta cũng là đại công thần. Khà khà, đến thời điểm có thể phải giúp ta luyện chế ta bản mệnh thiên binh. Không sai, các ngươi đều là quần tộc công thần. Trước đây chúng ta tu luyện, tài nguyên đều cực nhỏ, đều là cầm mệnh kiếm đến. Chúng ta quần tộc tiểu bối hiện tại có phúc rồi. Diệp Lăng Thiên cảm thán, sờ sờ Bảo Tài đầu tròn lớn. Quần tộc, Tô Viêm ngớ ngẩn, bỗng nhiên, bọn họ đã trở thành quần tộc trụ cột. Bọn họ hiện tại đã có năng lực, xuất lĩnh quần tộc đi về phía huy hoàng. Hắn về nhìn sang, đã từng địa cầu là cỡ nào nhỏ bé. Một cái tổ yến đều kém chút thống trị toàn bộ địa cầu. Nô dịch toàn bộ hậu tổ tinh. Năm đó bọn họ là cỡ nào nhỏ yếu. Như là từng cái thổ dân. Đối với chuyện gì đều không rõ ràng. Năm đó bọn họ ở đạo môn cảnh liền xa xứ. Đi tới trong vũ trụ mạo hiểm. Lang bạt, một lần tiếp một lần. Trải qua sinh tử, bọn họ đều còn sống sót. Đứng ở hiện ở cảnh giới này. Về nhìn sang, cảm thán rất nhiều. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, bọn họ cuối cùng trở thành cường giả. Lão tổ, chúng ta đều là quần tộc một viên. Chúng ta táng vực bộ tộc lắm tai nạn, hiện tại có năng lực nên là quần tộc trả giá. Nghệ viên nắm đấm nắm chặt, biểu hiện trầm ổn, đầu đầy ngổn ngang tóc dài xóa vai. Hiện nay hậu tổ tinh, nhưng là cường giả hội tụ, đại năng chiếm giữ. Thần vương đủ có mười mấy vị, đã có thể xưng tụng vũ trụ bá chủ quần tộc. Đương nhiên, những này còn chưa đủ. Kẻ thù của bọn họ quá mạnh mẽ. Nói thật hay, Hạ Hầu cười to nói. Đám này tài nguyên sau đó mang về quần tộc. Hy vọng có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Đúng rồi, những năm trước đây, tụ bảo thương minh đưa tới không ít vật tư. Để chúng ta quần tộc bọn nhỏ. Đều có rất tốt tài nguyên tu luyện. Tô Viêm ánh mắt sáng lên. Hắn đều nhanh quên tụ bảo thương minh. Hồi trước Bắc Đẩu giáo lão tinh chủ. Mạo hiểm để tộc này mấy cường giả lẫn vào hệ ngân hà. Mang đến một nhóm tài nguyên. Đối với táng vực bộ tộc tới nói. Tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại Tô Viêm bọn họ là mạnh mẽ. Thế nhưng đối với một cái quần tộc tới nói, bồi dưỡng mới mẻ huyết dịch mới là tương lai mạnh mẽ chi đạo. Những tài nguyên kia đối với hậu tổ tinh rất trọng yếu. Ước chừng 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu vật tư, rốt cuộc đây đối với vừa bước vào giới tu luyện trẻ nhỏ. Những tài nguyên này thật rất khổng lồ. Hiện tại hệ ngân hà rốt cuộc bị nhốt rồi. Vô pháp cùng ngoại giới vãng lai. Nếu là lâu dài xuống, táng vực bộ tộc thế hệ nhỏ nhất định tu hành khó khăn. Tuy rằng hậu tổ tinh tu hành hoàn cảnh rất tốt, có thể thiếu hụt một ít cần phải vật tư. Lão tinh chủ cùng Tú Ninh có tâm rồi. Tô Viêm cảm thán không thôi. Lão tinh chủ đối với Tô Viêm trợ giúp rất nhiều. Một lần lại một lần. Này tụ bảo thương minh năm đó nếu không có lão tinh chủ hết sức giúp đỡ. Cũng sẽ không phát triển thuận lợi như vậy. Hiện tại đã là trong vũ trụ tiếng tăm rất lớn thương hội. Tài lực chất phác, Thời gian này, Hạ Hầu lấy ra ngôi sao màu vàng tháp, nhìn một hồi nói rằng, vật này làm sao quyết định? Bộ tộc ta không có am hiểu tu luyện tinh không chi đạo cường giả. Nhìn thấy Hạ Hầu nhìn mình, này rốt cuộc việc quan hệ tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa. Hạ Hầu không muốn lãng phí, đặt ở trong kho báu không biết bao nhiêu năm mới có thể tìm được ứng cử viên phù hợp. Hạ Hầu gia gia đã có ý nghĩ, cứ dựa theo ý của ngài. Tô Viêm trầm giọng nói, Bác Đầu giáo, tương lai có thể cùng chúng ta bộ tộc cùng tiến cùng lui. Lão tinh chủ nếu là có sự giúp đỡ của nó, đại năng con đường rất gần. Không sai, ta chính có ý đó. Hạ Hầu gật đầu, nguyên bản Tô Viêm nghĩ đến Trúc Nguyệt. Thế nhưng Trúc Nguyệt đã đi lên một con đường khác. Nàng nhưng là được tiền sử lão đại ca chỉ điểm. Trúc Nguyệt, Tô Viêm hô hấp có chút trầm trọng. Bọn họ được một gốc tinh không thụ. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Trúc Nguyệt thương thế nên có thể giải quyết. Đây chính là tinh không loại hình thần dược. Cực kỳ thích hợp nàng. Thế nhưng làm Tô Viêm nhìn kỹ đến. Trong bảo vật không gian, bị phong thiên dịch phong ấn thương thế Trúc Nguyệt. Nàng ăn mặc một bộ áo bạc, bồng bềnh ở trong bảo vật không gian. Tư thái ngạo nhân, đường cong chập trùng, da thịt trắng như tuyết tỏa ra mơ hồ ánh trăng. Trong mơ hồ, có một loại sinh chi khí bên trong phun gợn sóng lan truyền ra. Tô Viêm sắc mặt thay đổi, nghi ngờ không thôi, tình huống thế nào? Trúc Nguyệt hình như tại tự chủ khôi phục. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Như thế thương thế nghiêm trọng. Nếu là không có thần dược, Trúc Nguyệt rất khó khôi phục nguyên khí. Nhưng là hiện nay, Trúc Nguyệt hao tổn nguyên khí khôi phục không ít. Gò má của nàng cũng khôi phục vừa định thần hái. Tô Viêm nỗi lòng kích động, cẩn thận cảm ngộ, phát hiện Trúc Nguyệt cơ thể ở trong có một loại từ trong hủy diệt thai nghén tân sinh năng lượng. Tự mình khôi phục, sau khi phá rồi dựng lại. Tô Viêm hưng phấn không gì sánh được. Trúc Nguyệt đây là đang tiến hành tự mình khôi phục. Điều này rất trọng yếu. Hắn suy đoán hẳn là tiền sử lão đại ca Pháp đưa đến cải tử hồi sinh trợ giúp. Tô Viêm ngươi đang suy nghĩ gì? Thiết Bảo Tài thăm dò qua đầu to. Nhe răng nói, luân hồi quả ở nơi nào, lấy ra để ta tỉ mỉ tỉ mỉ. Hạ Hầu bọn họ đều mê tít mắt, vật này, nhưng là trong truyền thuyết chí bảo thần dược, bọn họ còn thật không có từng thấy, rất muốn không thể chờ đợi được nữa nhìn qua. Tô Viêm thần thái trịnh trọng, lấy ra một mảnh tràn ngập luân hồi gợn sóng thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng bên trên cắm rễ một gốc to lớn dây leo. Đen kịt như mực dây leo. Mọc ra 6 viên trái cây. Oanh, có đạo âm tràn ngập. Lục đại trái cây phát sáng. Phảng phất ở trình bày lục đạo luân hồi áo nghĩa. Đây chính là luân hồi quả. Diệp Lăng Thiên trợn mắt lên. Quan sát lên. Bảo tài dò ra một cái móng vuốt lớn phải bắt được một quả trái cây. Tô Viêm giơ bàn tay lên đem Thiết Bảo Tài cho sách lên. Hắn nói ra, lục đại trái cây, ta suy đoán lục đại trái cây cùng thời gian dùng, mới có thể phát huy luân hồi quả giá trị. Ngày xưa, Tô Viêm nuốt lấy lục đại trái cây bên trong từng người một đạo căn nguyên khí, mới để hắn bản mệnh thần thông thai nghén hoàn thành. Tô Viêm đem đặt tên là luân hồi, ta liền từng người cắn một cái. Nếm thử cái gì vị, Thiết Bảo Tài cấp thiết, trong miệng đều có chảy nước miếng chảy ra đến. Tô Viêm mặt tối sầm lại, đem tiền sử lão đại ca sự tình nói ra. Điều này làm cho nghệ viên thay đổi sắc mặt, là hắn, nghệ viên ở Man Hoang Sơn trên có thu hoạch to lớn. Đối với tiền sử lão đại ca nhớ mãi không quên, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Tô Viêm sau lưng cấm kỵ sẽ là hắn. Thiết Bảo Tài nhất thời người câm. Hắn cũng rõ ràng cấm kỵ tầm quan trọng. Vật này nếu đối với tiền sử lão đại ca hữu dụng, nó cũng biết nặng nhẹ. Này luân hồi quả Tô Viêm nhịn ăn đi một viên. đều cho đại ca trước tiên bảo lưu, cấm kỵ. Hạ Hầu bọn họ sợ mất mật, vị này cấm kỵ, lẽ nào thật sự cùng Táng Vực bộ tộc hữu quan? Lẽ nào là tộc này sống năm tháng dài đằng đẵng lão tổ? Nhưng là bọn họ thật không biết tộc này còn có một vị cấm kỵ lão tổ sống sót. Tô Viêm cũng hỏi cấm kỵ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhiều lần Hạ Hầu bọn họ không rõ, nhưng là Diệp Lăng Thiên nói rằng, lão thủ lĩnh nhanh đột phá đến cấm kỵ rồi. Cái gì? Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc. Lão thủ lĩnh nhanh bước vào cấm kỵ rồi. Trước tiên đừng cao hứng. Diệp Lăng Thiên cười khổ nói. Lão thủ lĩnh nói, vũ trụ thay đổi, cấm kỵ sẽ không đang sinh ra. Bởi vì vũ trụ ở ảnh hưởng người đời. Vũ trụ vô pháp thay nghén cấm kỵ. Lẽ nào phong thiên vực những quần tộc này cấm kỵ thật bắt nguồn từ một cái cực kỳ cổ xưa năm tháng? Tô Viêm sắc mặt biến đổi bất định. Hẳn là, Hạ Hầu ngữ khí có chút nghiêm nghị. Nói, tuy rằng hiện tại cấm kỵ vô pháp vấn thế, nhưng là lão thủ lĩnh nói, vũ trụ sắp sửa nghênh đón đại biến, hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Cấm kỵ rất có thể sẽ xuất thế. Liền trong tương lai một khoảng thời gian, nghệ viên bọn họ tim đập nhanh hơn. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Một khi một ngày này đến, vũ trụ sẽ đại loạn, cách cục sẽ triệt để sửa. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng vô pháp sinh ra cấm kỵ. Lão thủ lĩnh đều nói vũ trụ thai nghén không ra cấm kỵ sinh mệnh. Nhưng là ngủ say năm tháng dài đằng đẵng cấm kỵ sẽ lại một lần nữa đứng lên đến. Chuyện này một khi tiết ra ngoài, sẽ khiến cho đáng sợ đại loạn. Đây chính là Trúc Nguyệt nói. Tương lai biến cục, Tô Viêm sắc mặt đều có chút tái nhợt. Thế gian đến cùng ngủ say bao nhiêu lão quái vật. Một khi bọn họ giác tỉnh, vũ trụ đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Sở dĩ các ngươi phải nhớ kỹ, chăm chỉ tu luyện, Hạ Hầu trầm giọng nói. Đặc biệt là tiên táng địa rất trọng yếu. Lão thủ lĩnh nói, nếu là thế gian còn có đột phá hy vọng địa phương, hẳn là tiên táng địa. Đó là tiền sử hoàn cảnh, trường tồn đến đời này, nói không chắc có thể tìm tòi ra đến một con đường. Tiên tinh đại địa, Tô Viêm ngay lập tức liên tưởng đến. Như vậy này tiên táng địa liền quá trọng yếu, nhất định phải đi một chuyến. Nếu có thể thống trị toàn bộ tiên táng địa, bảo tài con mắt ửng hồng, tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất tài chủ, có thể hay không thiếu làm điểm mộng. Hạ Hầu bật cười nói, một khi một ngày này đến, sợ là có chút cấm kỵ bồi dưỡng dòng dõi sẽ xuất thế. Bọn họ mới là kinh khủng nhất, nhớ kỹ, hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, thế nhưng có chút bắt nguồn từ sinh vật thời tiền sử. Nắm giữ tiền sử vô địch bí thuật, một khi bọn họ tiến vào tiên táng địa, sẽ đặc biệt khủng bố. Diệp Lăng Thiên đều sắc mặt nghiêm túc, Tô Viêm cảnh giới của bọn họ còn chưa đủ cao. Một khi cùng bọn họ tao ngộ, hung hiểm to lớn, nghệ viên tâm thần trầm trọng, bắt nguồn từ tương lai uy hiếp, cấm kỵ dòng dõi, mạnh như thế nào? Rốt cuộc bọn họ nắm giữ tiền sử tri thức. Là hiện tại hoàn cảnh vũ trụ vô pháp so sánh. Nói cách khác, cái thời đại này thay nghén kỳ tài, cùng những kia cấm kỵ dòng dõi, khó có thể đi cân nhắc. Điều này làm cho Diệp Lăng Thiên bọn họ đều tâm tình buồn bực. Vì bọn họ quần tộc cảm thấy lo lắng, mạnh như lão thủ lĩnh đều nhào bắt được nguy cơ. Chuyện này với các ngươi tới nói đối lập với tàn khốc. Bọn nhỏ nỗ lực tu luyện. Tuy rằng các ngươi hiện tại đã đủ mạnh, thế nhưng tu đạo thời gian quá ngắn ngủi. Khoảng thời gian này ta sẽ ở lại chỗ này thật tốt chỉ điểm các ngươi tu luyện. Hạ Hầu thở dài, một cái cực kỳ không công bằng cạnh tranh. Thế nhưng chỉ có nhắm mắt xông về phía trước. Tô Viêm vốn định đem màu máu sinh linh sự tình nói ra. Thế nhưng hắn ngừng lại, nói ra có thể làm sao? Còn không phải để bọn họ đồ sinh buồn phiền. Cấm kỵ, thế gian có bao nhiêu? Tô Viêm ngửa đầu nhìn vòm trời. Chỉ bất quá bọn hắn đều không rõ ràng chính là ở một cái nào đó không khí ngột ngạt đại sa mạc ở trong. Tiếng khóc không ngừng, người đời khó có thể tưởng tượng, một vị sống một cái vũ trụ kỷ nguyên đại năng nguyên thần. Tiếng khóc không ngừng, hắn hầu như một bước một dập đầu, hướng về đại sa mạc nơi sâu xa quỳ lạy, thái độ thành kính đến cực hạn, thật muốn cảm động trời xanh. Cuối cùng hắn quỳ lại đến đại sa mạc phần cuối, loáng thoáng, có một cái lượn lờ hỗn độn thời không khe nứt lớn. Hàn gia lão tổ tiếng khóc càng to lớn hơn, khóc thút thít nói, mong rằng đại nhân chăm sóc bộ tộc ta, là bộ tộc ta lấy lại công đạo. Đầu của hắn dập mặt đất đều run rẩy lên, cuối cùng hắn thật như đồng cảm động trời xanh, giống như biển sao đổ nát. Toàn bộ đại sa mạc rì rào rung động, vô số hạt cát đều cuốn lấy lên, giống như ngàn tỷ tinh đấu, nổ vang vang vọng, rung trời động địa, từng sợi cổ xưa khí tức, từ trong ngủ say giác tỉnh, quá trình ở trong, khủng bố vô biên, Hàn gia lão tổ đều muốn đổ nát, Hàn gia lão tổ nằm dạp run rẩy, quỳ gối hỗn độn khe lớn trước mặt. Mà lấy ra một viên tín vật, để hỗn độn khe lớn trong thời gian ngắn thần quang cuồn cuộn. Như 3000 đại vũ trụ mở ra, lộ ra 3000 thần ma ánh sáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.